Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Chương 535. Tốt hoảng, tốt hoảng. Hai ngày sau, Hỉ Na nguyện vọng cuối cùng vẫn là không có trở thành sự thật. Nàng cùng Bàng Hiên bị người tìm cho ra. Bất quá nàng cũng không có ở trường học gây nên rất lớn chú ý. Chỉ là để nàng cùng Bàng Hiên tiếp đãi kia hơn 20 cái tân sinh có chút u oán mà thôi. Bọn hắn thế mà đối ba cái tân sinh kêu nửa ngày học trưởng học tỷ. Ba tên này lại dám lừa gạt tình cảm của chúng ta. Nhất là trong đó có một cái nam sinh. Thế mà còn là Hỉ Na bạn học cùng lớp. Vừa thấy mặt chính là Hỉ Na học tỷ đến huấn luyện quân sự a. Nhưng làm Hỉ Na bạn cùng phòng cùng trong lớp những bạn học khác nghe sửng sốt một chút. Về sau biết chân tướng sự tình về sau, từng cái đừng đề cập cười đến nhiều vui vẻ, nháy mắt liền thành trong lớp hồng nhân. Hỉ Na vừa mở học liền có thêm hơn 20 cái học đệ học muội. Cái này cũng quá lợi hại, còn có chút nam sinh làm quái, ngẫu nhiên gặp được Hỉ Na cũng không xấu hổ. Đối Hỉ Na, học tỷ, kêu gọi là một cái khởi kinh. Hỉ Na vừa mới bắt đầu thời điểm thật là bị thẹn không được. Trốn ở bạn cùng phòng đằng sau mặt cũng không dám lộ. Liền nghe bọn hắn từng cái cười vui vẻ, trên mặt đỏ rực, bất quá bị kêu nhiều lần. Hỉ Na cuối cùng cũng thích ứng đến đây. Ai kêu nàng học tỷ, nàng cười liền gọi đi về. Niên đệ, học tỷ khát nước. Đi cho học tỷ mua chai nước giải giải khát chứ sao. Sau đó thế mà thật là có người mua. Hỉ Na về sau cũng không dám lại nói để mua đồ vật mời ăn cơm. Cười đùa giỡn hai câu niên đệ. Lá gan lại là càng lúc càng lớn. Bàng Hiên cùng mặt khác nam sinh kia. Ngẫu nhiên cũng có thể đụng phải mấy cái cười để bọn hắn, học trưởng, nữ sinh. Bất quá hai người bọn hắn rõ ràng so Hỉ Na đãi ngộ chênh lệch nhiều. Nữ sinh trời sinh liền lại càng dễ so nam sinh nhận hoan nghênh. Đây là không có cách nào cải biến sự thật, nhất là dáng dấp đẹp mắt. Bất quá nói tóm lại, Hỉ Na cùng Bàng Hiên bọn hắn cuộc sống đại học hiện tại xem ra vẫn là rất không tệ. Lúc đầu hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, còn cần một đoạn thời gian chậm rãi thích ứng. Bất quá bọn hắn lại phảng phất là hoàn toàn nhảy qua giai đoạn này. Nháy mắt thích ứng hoàn thành. Trong tân sinh như cá gặp nước. Từng cái kết nối xuống tới cuộc sống đại học đột nhiên tràn đầy chờ mong. Vừa mới bắt đầu cứ như vậy có ý tứ. Về sau đâu? Chẳng phải là càng bỏng. Hỉ Na thậm chí còn cùng Bàng Hiên cái này cộng đồng hoạn nạn, chiến hữu cũ, hẹn xong. Chờ huấn luyện quân sự kết thúc cùng đi vườn bách thú chơi. Đi tìm tiểu bạch hoa. Ngẫm lại liền vui vẻ. Bất quá tướng đối với Bàng Hiên cùng Hỉ Na đối cuộc sống đại học chờ mong. Kết nối xuống tới quy hoạch. Trương Hào cái này hai ngày trôi qua lại cũng không là không tốt. Hắn cái này thật học trưởng. Thế mà còn không có Hỉ Na cái này giả học tỷ càng được hoan nghênh. Còn có tiểu bạch. Những cái kia 18 giới tân sinh thế mà cho tiểu bạch lên cái tiểu bạch học trưởng xưng hô, mà lại thế mà cũng đều rất nhận đồng. Trương Hào gọi là một cái phiền muộn a. Tiểu bạch gia hỏa này quá đáng ghét a, quá mức. Trương Hào tang tâm không muốn không muốn, bất quá cũng chỉ có thể tại trong lòng hung hăng mắng hai câu tiểu bạch gian trá giảo hoạt còn âm hiểm. Thật làm cho hắn đi tìm tiểu bạch đánh nhau, hắn là khẳng định không thể lại đi, dù sao đánh không lại. Bất quá về sau ngẫm lại, Trương Hào kỳ thật cũng không có như vậy tang tâm. Ngươi nhìn, Hỉ Na bây giờ tại trong trường học nhân khí cũng không tệ lắm phải không? Hiện tại gặp mình còn không phải thành thành thật thật kêu một tiếng học trưởng. Còn có cái kia Bàng Hiên. Gặp mình cũng thành thành thật thật hô học trưởng. Nghĩ như vậy đến, mình còn muốn so những cái kia tiếng lòng lại lớn một giới. Mình thế nhưng là học trưởng học trưởng. Trương Hào hiện tại cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. sau đó yên lặng đem tinh lực của mình đầu nhập tiến bận rộn trong công việc. Tận lực để cho mình đem chuyện này cấp quên rơi, không đi nghĩ, liền không có phiền não rồi. Mà tại Trương Hào đầu nhập tiến tân sinh khai giảng sau bận rộn làm việc cùng học tập đi lên thời điểm, Hỷ Na cùng Bàng Hiên bọn hắn, ngay tại dưới ánh mặt trời chói chang đứng thẳng tắp, bọn hắn tại tư thế hành quân. Cẩm Thành Đại học huấn luyện quân sự đến hôm nay đã tiến hành 3 ngày. Những học sinh mới cũng trên cơ bản thăm dò trường học tình huống. So sánh với vừa mới bắt đầu tới mê mang, bọn hắn hiện tại đã đối cái này trường học dần dần quen thuộc. Đương nhiên, bọn hắn đối với mình huấn luyện quân sự huấn luyện viên cũng là càng phát quen thuộc, mặc dù rất vất vả, nhưng là cái này đồng cam cộng khổ kinh lịch hạ, các bạn học tình cảm cũng đang nhanh chóng ấm lên, dần dần quen biết. Tại Hỷ Na khu đội, huấn luyện viên của các nàng là một cái nam huấn luyện viên. Hiện tại vây quanh tất cả mọi người sau lưng, rón rén từ sau đi lên phía trước, đồng thời đưa tay kéo một chút học sinh cánh tay, nhìn nàng một cái cánh tay có hay không dùng sức, đột nhiên lại vỗ vỗ một cái khác bả vai, để bờ vai của nàng về sau, ưỡn ngực ngẩng đầu. Tại đường tắt Hỷ Na thời điểm, cái này nam huấn luyện viên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vươn tay ngay tại Hỷ Na trên cánh tay kéo một chút. Hỷ Na tay nháy mắt liền bị kéo ra. U, Hỷ Na học tỷ, ngươi cái này cánh tay không có dán chặt a. Hỷ Na sững sờ, theo bản năng mở miệng. Niên đệ, chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép. Tại Hỷ Na nói ra niên đệ hai chữ này thời điểm, bên cạnh có một cái học sinh trực tiếp nhịn không được liền cười phun ra. Sau đó nháy mắt che miệng lại, bả vai một chút co rúm, cười rút, nương theo lấy cái này học sinh bật cười. Bên cạnh cái khác mấy cái học sinh cũng thiếu chút nhịn không nổi. Từng cái sắc mặt đỏ bừng, thật sự là tùy thời đều có thể cười phun cái chủng loại kia. Mà lại loại kia ý cười còn càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Hỷ Na cũng là nháy mắt kịp phản ứng. A không. Huấn luyện viên, ta, chấm ngoặc kép, nghĩ giải thích lại khẩn trương nói không ra lời. Cuối cùng chỉ biệt xuất đến một câu, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, đầu thấp đến thấp nhất, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên cặp mắt. Bất quá huấn luyện viên kỳ thật cũng là người A, bọn hắn cũng có sướng vui giận buồn. Nghe được Hỷ Na theo bản năng hồi phục, người huấn luyện viên này lập tức liền vui vẻ. Hắn cũng là cái này hai ngày nghe cái khác mấy cái huấn luyện viên nói. Tại mình khu trong đội có một cái tân sinh bên trong danh nhân. Sau đó trả lại trên mạng tìm hình của nàng. Hôm nay nhìn thấy Hỷ Na, liền thử nghiệm hỏi một câu. Không nghĩ tới cô nương này thật là có ý tứ. Thế mà thật trở về câu niên đệ. Kém chút nhịn không được bật cười. Đột nhiên nghe được sau lưng, phốc, một tiếng có người cười phun ra. Hắn nháy mắt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hướng phía đằng sau nhìn sang. Ai đang cười đấy? Cái kia che miệng bả vai co lại nữ hài còn tại quất đâu. Nhìn xem huấn luyện viên, không biết vì sao chính là ngừng không xuống tới. Quất quất quất, cười đến nước mắt đều nhanh ra. Giáo, huấn luyện viên, ta không phải cố ý, chấm ngoặc kép, huấn luyện viên bị tức nói không ra lời, nhìn xem bả vai nàng co lại, hắn đột nhiên liền cũng muốn cười, bất quá làm huấn luyện viên, hắn nhất định là phải gìn giữ nghiêm túc, nhìn xem chung quanh một đám nữ sinh trên mặt đều chợt đỏ bừng bộ dáng. Người huấn luyện viên này rốt cục nhịn không được, cười cái gì, đều cho ta đình chỉ, phốp. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, phốp, ha ha, chấm ngoặc kép, cái này, các học sinh càng nhịn không nổi, từng cái nghĩ đình chỉ nhưng lại thực sự không nín được. Phốp phốp, ha ha, tiếng cười lập tức liền vang lên, nháy mắt liền rước lấy chung quanh vô số ánh mắt, sau đó ngay sau đó là các khu đội huấn luyện viên răn dạy thanh âm. Nhìn cái gì vậy? đều cho ta nhìn phía trước, con mắt không cho phép loạn nghiêng mắt nhìn. Hỉ na, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cảm thấy mình trong lòng tốt hoảng. Tốt hoảng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.